Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Nam, những chuyện này không liên quan gì đến bác ba cả. Bà ta cười lùi về phía sau một bước. Sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Bà ta cũng không thèm nhìn hai người còn lại. Nuốt nước miếng rồi nói. Nhà mẹ đẻ của bác trai cháu đang nấu canh. Bác về nhà ngó một lát. Vậy bác đi trước nhé. Vừa dứt lời, bà ta xoay người bỏ chạy. Chỉ còn lại hai người đứng đó không biết nói gì. Đành phải ê mặt xoay người chạy luôn. Một đám người trong nháy mắt biến mất tăm. Lê Quốc Nam chậm rãi thở một hơi. Bàn tay ở sau lưng đang siết chặt chợt thả lỏng ra. Sự căng thẳng trong lòng cũng buông xuống một xíu. Sau đó anh ta đối mặt với ông cụ Quý. Quốc Nam, ông biết rõ trong lòng cháu vẫn còn cái nhà này. Ông suy nghĩ nhiều rồi. Lần này trở về là cháu muốn đưa mẹ ra nước ngoài giải sâu. Chuyện nhà họ Lê ông đừng trông chờ vào cháu. Anh ta không tiếp lời ông cụ Quý. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Lười nhác tựa trên mặt bàn. Lê Quốc Nam, mày phải nhớ kỹ mày mang họ Lê. Đừng tưởng rằng nhà họ Nguyễn nuôi mày vài năm thì mày trở thành người nhà họ Nguyễn rồi. Ông à, ông còn có mặt mũi nhắc đến nhà họ Nguyễn nữa ư? 5 năm trước, người tham gia náo nhiệt cũng là nhà họ Lê. Cũng chiếm hời không ít. Ông cũng không ngẫm lại mà xem. Nếu lúc trước không phải nhà họ Nguyễn giúp đỡ thì nhà họ Lê còn có chỗ đứng ở Hải Phòng sao? Vậy mà ông còn ở đây nói lương tâm làm gì nữa chứ? Tình nghĩa mấy chục năm nói vứt là vứt. Thậm chí sau khi vứt xong còn giẫm thêm một cước. Nếu nhà họ Lê có một chút suy nghĩ muốn giúp đỡ thì anh ta cũng không thất vọng tràn trề như vậy. Chuyện 5 năm trước cháu hiểu cái gì chứ? Lúc đó cháu mới mấy tuổi đầu. Chuyện nhà họ Nguyễn đã định rồi. Nhà họ Lê không thể nào vãn hồi. Quốc Nam à, ông cũng không phải người tuyệt tình như vậy. Ông không thể vì gia tộc khác mà đưa nhà họ Lê lên đầu sóng ngọn gió được. Hốc mắt ông cụ Quý đỏ ửng. Khi ngồi trên ghế càng tôn thêm vẻ già nua. Chỉ là lời chót lưỡi đầu môi mà thôi. Lúc trước chiếm lợi của người khác sao không thấy ông mềm lòng. Chuyện của nhà họ Nguyễn ông còn đánh hơi lẹ hơn cả nhà họ Tư nữa. Khi đó ông có dính líu đến hay không thì trong lòng ông hẳn rõ ràng hơn bất cứ ai. Một lần là trùng hợp. Hai lần cũng có thể miễn cưỡng cho là trùng hợp. Nhưng nhiều lần như thế thì không còn là trùng hợp nữa. Quốc Nam, cháu còn nhỏ. Hải Phòng có rất nhiều chuyện. Tạm thời bây giờ cháu không hiểu đâu. Sau này thời cơ chín muồi ông sẽ nói cho cháu biết. Chuyện của Nguyễn Kiến Định cháu đừng nên nhúng tay vào. Nếu không chẳng may sẽ gây họa cho nhà họ Lê đấy. Ông cụ Quý suy tư. Mắt nhìn về mẹ Thịnh sau lưng Lê Quốc Nam. Nói, mẹ của cháu cũng không được lợi ích gì đâu. Lê Quốc Nam đứng tại chỗ. Anh ta cắn chặt hàm răng mới có thể khiến mình không lên tiếng trách mắng. Nếu đã trở về thì cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chờ bố cháu về thì hai bố cháu cứ từ từ nói chuyện. Lâu rồi không gặp có lẽ còn nhiều xa cách. Chuyện này không nhọc ông phí tâm làm gì. Lát nữa cháu sẽ đi. Ở nước ngoài còn có bệnh nhân đang chờ cháu. Lê Quốc Nam căng mặt. Đôi mắt đen láy phản xạ hình bóng ông cụ tóc hoa râm. Anh ta cúi đầu nhìn ông cụ Quý đang ngồi cách đó không xa. Do ngược chiều ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Ánh sáng lập lòe nhất thời mang đến cảm giác áp bách. Nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta phát hiện. Hóa ra mọi người vẫn luôn đánh giá sai ông cụ này. Dã tâm của ông ta có thể hoàn toàn so sánh với một người trẻ. Thậm chí còn lớn hơn nữa. Bây giờ Lê Quốc Nam nhìn không ra rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Nhưng trong lòng anh ta không khỏi lo lắng. Tim đập thình thịch liên hồi. Anh ta biến sắc đứng tại chỗ với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt ông cụ Quý lóe lên ánh sáng. Ông ta không để ý mà chống gậy đi ra ngoài. Bên công ty còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Ông ta đã già rồi. Tinh thần không được tốt như mấy người trẻ nữa. Thời gian của ông ta có hạn. Nếu có thể thì tuyệt đối sẽ không lãng phí. Nhà họ Lê tung hoành nhiều năm như vậy. Cửa hàng nhiều như bãi chiến trường. Nhưng triều đại cũng dần đổi thay. Ông ta không biết mình có thể bảo vệ nhà họ Lê được nữa hay không. Tóm lại, những chuyện này nên giao cho thế hệ sau. Nhưng bởi vì tuổi trẻ Hàn Lưu nên con của ông ta không có một đứa nào có thể đưa lên bồi dưỡng cả. Còn đời cháu, nhìn tới nhìn lui cũng có mỗi Lê Quốc Nam miễn cưỡng gánh vác được trách nhiệm. Cách chương.